Chương 91, Huyết Tinh Chi Luân, Minh Vương Thành. Loại này kích thước chiến tranh. Thoạt nhìn thật đúng là đồ sộ a, nhìn cái này ngay cả miên mấy trăm ngàn dặm chiến trường. Dịp cả ổ ngộ không nhịn được ở tâm lý cảm khái một tiếng. Không thể không nói. Vô luận là Sĩ Dạ Hổ Si Hải Vương Long Nhân Kỵ Sĩ Đại Quân, vẫn là Minh Vương Cơ Giới Đại Quân. Bên ngoài số lượng binh lính, binh sĩ thể tích, đều là cực đại. Không riêng gì Long Thú, Cơ Giới Đại Quân chủng cũng có rất nhiều khổng lồ cơ giới. Những binh lính này, cơ thể tích sớm đã vượt ngàn. Từ trên xuống dưới nhìn sang, liền phảng phất là ở xem từng ngọn núi cao. Tính bằng đơn vị hàng nghìn, số lượng hàng trăm ngàn sơn nhạc nguy nga. Đang ở xung phong, đang ở chém giết. Cảnh tượng như vậy, tại sao có thể để Dịp Cả Ổ Ngộ không phải sinh lòng cảm khái đâu? Kỳ thực không riêng gì Dịp Cả Ổ Ngộ ở cảm khái. Sĩ Dạ Hồ Si cùng Minh Vương. Nhìn cái này khoáng đạt chiến trường. Thần thái cũng là khó có thể bình tĩnh. Ở Dịp Cả Ổ Ngộ trong cảm giác, Hải Vương chi lực cùng Minh Vương chi lực sớm đã sôi trào mãnh liệt. Bàng bạc mênh ngông. Hai loại chí cao chí quý thần chi lực. Lúc này đang điên cuồng ra chỉ ở Minh Vương Đại Quân, cùng với Hải Vương trên Đại Quân. Hải Vương chi lực đại biểu cho sinh mệnh. Tự nhiên, bên ngoài cũng vốn có trị liệu năng lực. Mà Minh Vương chi lực, đại biểu cho đặc tính. Thế gian đặc tính đâu chỉ hàng vạn hàng nghìn, trong đó tự nhiên cũng hữu dụng lấy chữa trị cơ giới đặc tính. Như vậy, ở Dịp Ca Ấu Ngộ trong mắt, liền thấy Hải Vương Đại Quân cùng Minh Vương Đại Quân không ngừng chết đi, phá nát. Nhưng cũng ở không ngừng chữa trị, sống lại, chữa trị, gây dựng lại. Biến hóa như vậy. Có thể dùng trận này chiến tranh thoạt nhìn thật là ngày càng trắng khoát. Thoạt nhìn. Cái này sẽ là một hồi đánh lâu dài. Đánh lâu dài cũng tốt. Sĩ Dạ Hổ Si vừa lúc thiếu khuyết kinh nghiệm chiến đấu. Lúc này đây. Để Sĩ Dạ Hổ Sĩ thật tốt thể nghiệm một cái chiến tranh cảm giác ga, cuối cùng ở tâm lý thấp giọng nhỉ non một cái tiếng phía sau. Dịp Ca Ấu Ngộ chính là đưa mắt về phía chiến trường, lặng lặng nhìn. Dịp Ca Ấu Ngộ đại nhân đang nhìn ta, chủ nhân đang nhìn ta. Ta nhất định muốn thật tốt biểu hiện. Hơi vài phần khẩn trương Sĩ Dạ Hổ Sĩ. Ở tâm lý ám chỉ chính mình một câu phía sau, chính là nhanh chóng bình tĩnh lại. Ở trong mấy ngày nay, đi theo Dịp Cả Ổ Ngộ bên người Sĩ Dạ Hồ Si, tự nhiên là từ Dịp Cả Ổ Ngộ trên người chiếm được rất nhiều tri thức. Mà xem như Hải Vương Sĩ Dạ Hồ Si tự nhiên cũng là không ngu ngốc. Tự nhiên có thể tiêu hóa hấp thu những kiến thức này. Nếu tiêu hóa hấp thu những kiến thức này, Sĩ Dạ Hồ Si tự nhiên không có khả năng không có thu hoạch. Xung phong sỏ xuyên qua chi thương chính là Sĩ Dạ Hồ Si một trong thu hoạch. Mà bây giờ, Sĩ Dạ Hồ Si phải toàn lực ứng phó. Thắt cổ huyết tinh chi luôn kèm theo Hải Vương Đại Quân cùng Minh Vương Đại Quân triệt để đan vào một chỗ. Sĩ Dạ Hồ Si theo sau chính là hạ của nàng người thứ hai mệnh lệnh. Chỉ thấy kèm theo Sĩ Dạ Hồ Si cái này truyền đạt mệnh lệnh sau đó. Liền thấy Hải Vương Đại Quân trong nháy mắt động. Hải Vương chi lực thống ngự Hải Vương Đại Quân. Có thể dùng Hải Vương trong đại quân mỗi một danh Long Nhân Kỵ Sĩ toàn bộ khí tức lẫn nhau liên tiếp dung hợp hóa thành một cái chỉnh thể. Mà hóa thành một cái chỉnh thể Hải Vương đại quân. Lúc này phảng phất là hóa thành nhất phương đại luân bàn. Vô số cái năng lượng long thương hóa thành từng cái sắc bén răng cưa. Lập tức, phương này đại luân bàn chính là trực tiếp luân vòng vo. Ngang ngang ngang ngang ngang ngang, đây là không gì sánh được đắt đỏ hưng phấn, tràn đầy chiến ý cùng khát máu ý long ngâm. Phốc thử phốc thử phốc thử phốc thử phốc thử, đây là năng lượng long thương răng cưa đại luân bàn luân chuyển đứng lên. Các kim loại cơ giới đại quân thanh âm. Bất quá trong một sát na, chính là vô số cơ giới linh kiện, mảnh kim loại, hướng về bốn phương tám hướng tịch quyển tàn sát bừa bãi, vẩy ra bắn phá đi. Mà kèm theo vô số cơ giới linh kiện cùng mảnh kim loại vẩy ra, cũng đại biểu cho vô số tọa cơ giới tử vong, phá nát, hủy diệt. Cái này máu tanh chi luân vừa mới luân chuyển dựng lên, chính là thắt cổ hủy diệt gần 1/3 Minh Vương đại quân. Nhìn một màn này, Minh Vương cũng là hơi nheo lại con mắt. Thực sự là ăn ý phối hợp. Thực sự là khí thế kinh người. Không một bốn cái này một đời Hải Vương, cái này một đời Hải Vương quân. Thật đúng là mạnh mẽ lớn đến đáng sợ á, ở tâm lý cảm khái một tiếng phía sau. Minh Vương chính là hơi dừng lại một chút. Sau đó, trong mắt chợt lóe lên một luồng thanh lũ quang thải. Chỉ là cực kỳ đáng tiếc. Ta am hiểu, ta sợ cường đại. Cũng không phải là cơ giới quân đội. mà là đối với cơ giới, vật chất, đặc tính trường khống. Ở trong lòng bàn tay của ta, vạn tức là một, một tức là vạn. Cho nên, là thời điểm tỉnh lại Minh Vương thành không, cũng liền ở chỉ một lúc. Minh Vương trực tiếp đưa ra cái kia không gì sánh được bàn tay khổng lồ. Mà ở bàn tay của hắn bên trên, một đoàn Minh Vương chi lực trực tiếp ngưng tụ thành nhất phương con dấu dáng dấp. Ở nơi này phương ấn ký trong, ẩn chứa cực kỳ năng lượng kinh khủng. Oanh long long oanh long long oanh long long, cực kỳ mạnh mẽ cơn bão năng lượng hầu như trong nháy mắt nhấc lên. Như thiên thai một dạng, bàng bạc mênh mông Minh Vương chi lực trực tiếp hóa thành một đạo nối liền trời đất, tàn sát bừa bãi tứ phương cự đại bão. Ở tòa này bão uy năng phía dưới, trên chiến trường tất cả cơ giới linh kiện, mảnh kim loại, hoàn hảo cơ giới, phá toái cơ giới, cơ hồ là không hề bất luận cái gì chống lại năng lực bay về phía, tuân hướng cái này đạo thai trong gió. Mà đạo năng lượng báo cũng là có ý tứ. Đối với Minh Vương đại quân, nó có đặc tính là hấp dẫn, là thôn phệ. Mà đối với Hải Vương đại quân, nó có đặc tính cũng là bài xích, là hủy diệt. Trong hô hấp, liền thấy lớn lượng Hải Vương đại quân giống như cắt bay đá chạy một dạng, bị cái này từ Minh Vương chi lực hình thành năng lượng báo thổi tan khắp nơi. Một đoàn đoàn huyết vụ chợt nổ tung. Hét thảm một tiếng, tiếng sát na vang lên. Đây là Sĩ Dạ Hổ Sĩ thần sắc ở hơi đổi phía sau, chính là toàn lực điều động trong cơ thể Hải Vương chi lực. Vành bên trên,